23. Thiên đường hải tặc Lamu. Khi tôi nói với người đàn ông tốt bụng rằng tôi đã khỏe hẳn và muốn tiếp tục lên đường, ông nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được. Cháu không muốn ở lại đây với chú sao? Cháu sẽ có tất cả những gì cháu muốn. Nếu cháu muốn làm việc, chú có thể giao cho cháu một nhà hàng để quản lý. Trời, thế hóa ra đây là lý do ông tốt với tôi. Tôi lịch sự từ chối. Chú không hiểu tại sao cháu phải tự hành hạ bản thân như thế. Tại sao rượu ngọt cháu không uống mà lại muốn uống giấm chua? Bởi vì còn trẻ như cháu thì mới cần phải uống giấm chua, để sau này thấy tất cả mọi thứ đều ngọt. Bây giờ mà quen với rượu ngọt rồi thì cháu sợ sau này cháu không đối phó nổi với bất cứ cái gì chua. Từ Malindi đến Vokowe, địa danh gần Lamu nhất trên đất liền, chỉ khoảng 3 tiếng lái xe trên đường, chẳng có ai qua lại bởi con đường này đang bị gắn mác đặc biệt nguy hiểm. Trong 100 km cuối, các xe qua lại đều bắt buộc phải có ít nhất 2 lính canh với súng. Tôi đi nhờ xe được nửa đường thì phải nhảy lên đi xe buýt, bởi chờ mãi chẳng thấy chiếc xe nào khác chạy qua cả. Khi cả ngày chưa ăn gì, việc đầu tiên tôi làm khi đến Lamu là dạt vào một quán bán đồ ăn vặt ngay gần bến cảng. Cái tôi thích nhất ở văn hóa Swahili đó là họ có rất nhiều đồ ăn vặt. Manjazi, bánh mì rán mềm ngọt ngọt. Malasa chips, khoai tây chiên với nước sốt cà chua. Hajia, hành chiên bột. Tôi bắt chuyện với mấy người dân địa phương cũng đang ăn ở đó. Người dân trên đảo nhìn khác với người Kenya trong đất liền. Hôn nhân giữa các chủng tộc khác nhau khiến cho dân số Lamu trở nên hết sức đa dạng. Phần lớn có nước da sáng hơn và khuôn mặt rõ nét Ai Cập. Khi biết tôi đang tìm chỗ ở, một người đàn ông trung niên cho tôi hay ông có một phòng trống, ông có thể cho tôi thuê với giá 5 đô một đêm. Ngôi nhà ông đang ở nằm trong một ngõ hẻm của thị trấn Lamu. Như hầu hết những ngôi nhà ở đây, nhà ông được xây từ thế kỷ 19 với kiến trúc Swahili đặc trưng, mái lá nhọn, nhiều tầng xen kẽ nhau trong không gian mở để đón gió. Căn phòng tôi ở là phòng gác mái, mở cả bốn mặt với một mặt nhìn vào trong đảo. Đây là một trong những ngôi nhà cao nhất. Nói là cao nhưng chỉ khoảng 3,5 tầng, nên từ trong phòng mình, tôi không chỉ nhìn khắp đảo mà còn nhìn được sang các đảo lân cận nữa. Nhịp sống ở Lamu chậm hơn hẳn so với thế giới bên ngoài. Câu nói mà bạn sẽ được nghe nhiều nhất trên đảo là Pole Pole Hakuna Matata, nghĩa là từ từ, không có vấn đề gì cả. Lamu vốn là nơi yên tĩnh, giờ không có khách du lịch lại càng yên tĩnh hơn. Không có tiếng động cơ, không tiếng còi xe, không tiếng loa đài, không tiếng cãi vã ồn ào. Tất cả những gì bạn có thể nghe thấy trên đảo chỉ là tiếng sóng vỗ, tiếng gió thổi, tiếng lừa kêu, thỉnh thoảng lại vài câu chào hỏi của những người qua đường. Cả quần đảo diện tích trên 6.000 mét vuông và dân số 25.000 người này có chưa đến 10 xe ô tô. Là cái nôi của nền văn hóa Swahili, Lamu mang những nét đặc trưng của một ngôi làng Swahili với những con hẻm nhỏ xíu, thông nhau như ma trận. Mọi người trên đảo di chuyển chủ yếu bằng đi bộ, đi xa hơn thì bằng lừa, bằng dhow. Dhow là tên gọi những chiếc thuyền buồm loại nhỏ của người dân Swahili. Ngày nay, người dân Lamu chuộng dhow từ Mozambique hơn bởi vì nó có sức chứa lớn hơn và chắc chắn hơn. Mỗi chiếc dhow có một tính cách riêng, một màu sắc riêng, một tên gọi riêng. Với nhiều người dân trên đảo, dhow là tài sản lớn nhất của họ nên họ yêu quá dhow như yêu con đẻ vậy. Lớn lên với dhow, đi lại bằng dhow, sống cũng bằng dhow, không yêu sao được. Oma tâm sự. Oma là một chàng trai đậm chất biển Lamu, người săn chắc, da rạm nắng, tóc uốn lọn rasta. Tôi gặp anh khi đi bộ trên bãi biển Shala vào một buổi chiều. Anh và nhóm bạn anh đang chuẩn bị dong buồm ra khơi. Mọi người thấy tôi là người nước ngoài thì đon đả mời chào đi dhow ra ngắm hoàng hôn. Tôi lắc đầu, Hakuna Pesa, nghĩa là em không có tiền. Dwanini, tại sao? Mấy anh chàng hỏi lại. Wasababu Mimini Wanafuji Mimini Shakini Sana. Bởi vì em là sinh viên, em nghèo lắm. Mấy anh chàng thấy tôi nói được tiếng Swahili thì thích lắm, phá lên cười. Sawa Tende Burewa Wanafuji. Không sao, đi thôi, miễn phí cho sinh viên. Thế là tôi nhảy lên thuyền đi. Bình thường khách du lịch thích ra The Hao ngắm cảnh hoàng hôn lắm. Hầu như ngày nào cũng có khách thuê The Hao đi. Nhưng bây giờ chẳng có khách, anh em đi chơi với nhau cho đỡ buồn. Có đi rồi mới thấy tại sao mọi người lại mê ngắm hoàng hôn từ trên The Hao đến thế. Biển, trời, mây và sóng, tất cả đều đồng loạt thay đổi màu sắc khi mặt trời dần khuất sau những đụn cát ở Lamu. Lúc mặt trời biến mất cũng là lúc hàng triệu vì sao xuất hiện, phản chiếu ánh sáng lung linh qua mặt nước rát bạc. Trăng Lamu mùa này lên muộn, phải tầm 11 giờ đêm mới thấy một viên ngọc lấp ló trên mặt nước. Mặt trăng ở đây to và sáng lạ. Trăng không đủ sáng để làm mất đi vẻ huyền bí của đêm khuya, nhưng đủ sáng để ta có thể hình dung đủ loại màu sắc cho bức tranh thiên nhiên sáng tối độc nhất vô nhị. Ánh sáng dịu dàng bao phủ lên những rặng cây đước xanh rì, những đụn cát màu vàng nâu, những ngọn sóng bạc màu. Biển và trời hòa làm một. Một bầu trời trên cao, một bầu trời dưới nước. Gió thổi hiu hiu, tôi lim dim mắt ngủ. Đời người được một lần đến Lamu ngắm trăng trên The Hao cũng đáng. Mọi người cho tôi hay, ngày mai sẽ có một bữa tiệc lớn tại quán bar trên đảo Manda, một hòn đảo cách Lamu không xa. Nhân dịp sinh nhật của mình, Liz, chủ nhân một ngôi nhà tại Sheila, tổ chức một bữa tiệc miễn phí cho tất cả người lái The Hao ở Lamu. Mọi người rủ tôi đi cùng. Sheila là một làng nhỏ với bãi biển tuyệt đẹp cách thị trấn Lamu khoảng 3 km. Đây là nơi những người châu Âu giàu có, bao gồm cả hoàng tử Albert của Monaco, xây dựng những khu biệt thự cực kỳ sang trọng làm nơi nghỉ mát cho gia đình. Hoàng hôn ngày hôm sau, tôi ra Sheila đã thấy 4 chiếc thuyền căng buồm sẵn. Mỗi chiếc The Hao có khoảng 5-6 chàng trai người dân địa phương. Tôi lên thuyền của Oma. Bữa tiệc nhanh chóng bắt đầu. 4 cánh buồm trắng song song lướt sóng, tạo thành một bức tranh thơ mộng khó lời nào tả xiết. Tự nhiên tiếng trống nổi lên từ trên mặt nước. Chiếc The Hao cạnh chúng tôi biến thành một sân khấu nhạc sống. Mọi người đồng thanh cất tiếng hát. Chúng tôi nhảy ngay trên thuyền cho đến khi mặt trời xuống bóng. Bữa tiệc chuyển từ The Hao sang đảo Manda, nơi mà quán bar đặt một tấm bảng với dòng chữ viết tay nắn nót: ba mở, bia rượu nước ngọt, đồ ăn vặt miễn phí. Cảm ơn và chúc mừng sinh nhật Liz. Bữa tiệc bao gồm người dân địa phương và khoảng một tá người nước ngoài, chủ yếu là những chủ nhân giàu có của Sheila. Liz hào phóng thiết đãi rất nhiều đồ ăn vặt, hải sản. Thấy mọi người ở đây buồn quá nên mình tổ chức tiệc cho có không khí, Liz kể. Liz là một người phụ nữ độ 30, người Ý, dáng dong dỏng cao, phong cách hết sức quý phái. Tôi cảm ơn chị về bữa tiệc và xin lỗi vì đã không mời mà đến. Những ngày còn lại ở Lamu, tôi dành phần lớn thời gian của mình khám phá đảo. Tôi kết bạn với Lisbon, một giáo viên dạy cấp 1 và vợ anh. Buổi sáng, tôi thường dậy sớm ra bến câu cá với Lisbon. Biển lặng, cá cắn câu rất nhiều. Sau đó, Lisbon sẽ mang cá về nhà để vợ nấu, còn tôi ra biển tắm. Xứng đáng danh hiệu thiên đường của mình, Lamu có những bãi biển không chỉ đẹp nhất Kenya mà còn đẹp nhất châu Phi. Bãi cát trắng mịn màng vô tận, biển xanh ngọc bích, nước trong vắt có thể nhìn xuống tận đáy. Buổi trưa, tôi sẽ sang nhà Lisbon ăn cùng vợ chồng anh. Chiều chiều, tôi đi lang thang vào các khu vườn sâu trong đảo, hoặc thuê The Hao đi vòng quanh các hòn đảo khác của quần đảo này. Khi nào chán, tôi đi ra Shell tán dóc với những người lái The Hao đang trong thời kỳ rảnh rỗi hay với những người nước ngoài sinh sống ở Sheila. Không có khách du lịch, mọi người nhanh chóng quen mặt nhớ tên tôi. Ở Lamu mấy ngày mà tôi có cảm giác như mình đã ở đây cả năm trời vậy. Nhịp sống chậm nhưng kết bạn thì nhanh. Biển trời mênh mông nhưng cộng đồng thì nhỏ. Tôi rời khỏi Lamu mà trong lòng không khỏi băn khoăn. Nửa tôi mong muốn khách du lịch sẽ nhanh chóng trở lại để người dân nơi đây có thể tiếp tục sinh sống làm ăn. Nửa tôi ích kỷ mong muốn là mù cứ mãi như thế này, để làn sóng phương Tây không mài mòn những giá trị đã khiến La Mu trở thành La Mu mà tôi yêu và nhớ. 24. Ngày dài nhất cuộc đời mình. Tôi kiệt sức rồi, đó là một ngày dài, thật dài, dài nhất trong cuộc đời tôi. Đi lạc trên đảo, cãi vã với chủ nhà, 2 lần vào đồn cảnh sát, bị cướp bởi 6 tên thanh niên cầm dao, mất máy ảnh và toàn bộ số tiền còn lại. Sáng nay khi tôi thức dậy, lúc đấy mới là 5 giờ nên tôi quyết định đi dạo quanh La Mu một lần cuối cùng trước khi quay trở lại Mombasa. Bình minh trên đảo thật tuyệt, cho đến khi tôi nhận ra rằng mình đã đi quá sâu vào trong đảo và hoàn toàn mất phương hướng. Xung quanh chẳng có ai để tôi có thể hỏi đường. Sau gần 4 tiếng len lỏi trong bụi rậm, cuối cùng tôi cũng đến được nhà dân. Tôi mệt đến mức phải gõ cửa để xin nước. Chủ nhà đưa cho tôi một ly nước đắng trắng đục với đủ thứ kỳ quái bơi lội tung tăng. Nhưng lúc đó tôi đã quá khát và quá lịch sự để có thể từ chối. Tôi liền tu một hơi, nước đó có vị xà phòng. Với sự giúp đỡ của con trai chủ nhà, cuối cùng tôi cũng tìm được đường về nhà để lấy đồ. Tại đó, tôi đã có một trận cãi vã nảy lửa với ông chủ nhà. Rõ ràng ông nói với tôi 500 THX một đêm, thế mà khi trả tiền, ông lại tính 800. Tôi đã quá mệt nên đành bấm bụng đưa tiền cho ông mà cảm giác như mình là đứa ngu nhất thế giới vậy. Sau đó, khi tôi đang ở trên thuyền về lại đất liền, ông gọi điện cho tôi và xin lỗi. Ông bảo nhìn mặt tôi buồn quá nên có lẽ là tôi đã nói sự thật. Ông chắc đã nói với tôi giá 500 mà không nhớ. Ông đền bù bằng cách cho tôi ở 2 đêm miễn phí. Nhưng lúc đó tôi chỉ muốn về Mombasa gặp Philip, Shark và nhóm What Took You So Long. Trên đường đến đây, tôi đi nhờ xe mà không có xe nên đành đi xe buýt. Nhưng lần này, vì đã tiêu nhiều hơn số tiền mình có, tôi thậm chí không còn tiền mà đi xe buýt. Tôi quyết tâm vừa đi bộ vừa chờ xe đi qua để xin đi nhờ. Nhưng chẳng có chiếc xe nào đi qua cả. Thứ duy nhất di chuyển trên đường ngoài tôi ra là một đàn khỉ. Tôi phát hiện ra mình đang ở giữa rừng. Trời mỗi lúc một nắng, nước tôi mang theo người mỗi lúc một cạn, còn da tôi thì cháy mỗi lúc một rát. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy lâng lâng. Tôi thấy hạnh phúc khi được trở lại trên đường. Tôi mở to hết cỡ những bài hát mình yêu thích, vừa đi vừa nhảy. Lũ khỉ cứ nhìn tôi như người ngoài hành tinh. Khoảng 1 tiếng sau, tôi leo lên được phía sau một xe tải với một nhóm người bản địa. Đường đầy ổ gà, ai cũng phải dùng hết sinh lực bám chặt lấy xe để khỏi bị văng xuống đất. Xe dừng lại ở Meketoni để ăn trưa, và người lái xe bắt đầu hỏi tôi những câu hỏi ngu ngốc. Cháu từ đâu đến? Việt Nam. Cháu có biết lịch sử nước cháu không? Cháu có được học? Vậy cháu có biết tại sao nước cháu thắng Mỹ không? Bởi vì bọn cháu quá giỏi. Không, bởi vì bọn cháu may mắn. May mà có rừng nên bọn cháu thắng. Chúa ơi, sao mà tôi ghét những cuộc hội thoại kiểu này thế không biết? Người ta cứ nói về cuộc chiến tranh Việt Nam như thể người ta biết nó vậy. Sau đó, ông bắt đầu hỏi về cuộc hành trình của tôi. Tôi bảo ông rằng tôi đi bằng cách đi nhờ xe. Cháu đùa đấy à? Người ta cho cháu đi nhờ thật á? Chính chú cũng cho cháu đi nhờ đấy thôi. Chú dừng lại ở đây rồi. Cháu định đi từ đây về Mombasa bằng cách nào? Vẫn cách đó thôi. Không được, cháu không đi bộ từ đây được, nó quá xa. Không sao, cháu có thời gian. Cháu không được phép, đây không phải là một khu vực an toàn. Ai không cho phép cháu? Chú. Xin lỗi chú, nhưng cháu là người duy nhất có quyền quyết định cháu sẽ làm gì. Cháu sẽ đi bộ đến nơi nào cháu muốn. Thì cháu cứ đi, nhưng cháu phải viết một tờ giấy nói rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì đó hoàn toàn là lỗi của cháu. Cháu không muốn viết cái gì cả, nếu chú sợ trách nhiệm thì cháu đi đây. Tôi đứng dậy bỏ đi, người đàn ông liền gọi cảnh sát. Ngay lập tức, một cảnh sát phóng xe máy tới bên cạnh tôi. Xin lỗi, tôi có thể xem giấy tờ của chị không? Không, chẳng có lý do gì để tôi phải trình giấy tờ cho anh cả. Đây có phải trạm kiểm soát đâu. Chị có dừng lại một chút không? Không. Tôi vẫn cứ tiếp tục đi bộ. viên cảnh sát đi theo tôi phải đến 15 phút. Sau đó anh dựng xe bên đường, một viên cảnh sát khác đến và cả hai cứ lẽo đẽo theo tôi. Họ túm lấy ba lô tôi. Nếu chị không dừng lại, chúng tôi sẽ phải khám xét chị. Tôi cởi ba lô ra để lại cho họ. Các anh giữ ba lô tôi cẩn thận, tôi sẽ quay lại lấy sau. Nếu mất mát gì thì các anh sẽ phải mua đền. Vậy là họ xách ba lô đi sát tôi. Đây là một sự xúc phạm. Các anh không thể cứ ngẫu nhiên chặn khách du lịch và khám xét họ như thể họ là tội phạm. Sự thật là tôi không bị xúc phạm. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại cư xử thế. Cuối cùng, cảnh sát trưởng cũng đến và cả ba bao vây tôi. Chị đã bị bắt. Vậy là tôi phải đi theo họ đến đồn cảnh sát. Tại đây, họ bắt đầu lục soát đồ của tôi. Trong đồn có khoảng một tá cảnh sát, nhưng dường như chẳng có ai làm việc cả. Tất cả túm tụm xung quanh nghiên cứu từng vật nhỏ li ti tôi có trong ba lô. Họ tìm thấy một cái tampon. Cái gì đây? Tampon. Nó dùng để làm gì? Nhìn như kẹo ấy nhỉ? Một anh cảnh sát đưa lên mũi ngửi ngửi. Ôi trời ạ, chẳng lẽ tôi thực sự phải giải thích về tampon trước mặt đám đàn ông lực lưỡng này sao? Nó dùng cho phụ nữ khi họ có kinh nguyệt. Hy vọng các anh hiểu kinh nguyệt là gì, vì tôi thực sự không muốn giải thích từ đó đâu. Tôi cười nhiều đến mức suýt ngã lộn từ trên bàn xuống. Mà anh đừng có ngửi nó nữa đi. Vì thói quen ăn mặn, đi đâu tôi cũng mang theo một bịch muối. Họ tìm thấy nó nhưng nghĩ nó là thuốc phiện hay cocaine. Cái gì đây? Tôi quyết định dùng nó để giải trí. Các anh tự tìm hiểu đi. Vậy là tất cả bọn họ cúi sát mặt xuống bàn. Mũi thì ngửi, tay thì sờ nhưng lại không dám nếm. Cuối cùng, một viên cảnh sát dũng cảm lấy hết dũng khí ra, chấm ngón tay vào túi muối của tôi rồi dè dặt cho lên miệng nếm. Mặn mặn. Anh nhăn mặt như thể cố gắng nghĩ xem chất gây nghiện nào có vị mặn. Tôi không thể kiềm chế được nữa, phá lên cười. Dĩ nhiên là nó mặn rồi, muối mà lại. Sau đó màn thẩm vấn mà họ gọi là phỏng vấn. Tôi bảo với họ rằng tôi từ Rainbow Island và rằng tôi tên là Marilyn Monroe, còn bố mẹ tôi tên là Michael Jackson và Margaret Thatcher. Viên cảnh sát cẩn thận ghi lại vào trong tờ biên bản. Cuối cùng, họ cũng cho tôi đi, nhưng tôi không muốn đi đơn giản như thế. Họ làm khó tôi bao nhiêu thì tôi phải làm khó họ gấp đôi. Các anh khiến tôi bị muộn, trời sắp tối rồi mà tôi lại ở giữa rừng. Các anh sẽ phải chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra với tôi. Chúng tôi sẽ đưa em lên xe buýt. Các anh có trả tiền vé xe cho tôi luôn không? Vậy là họ đưa tôi lên xe và mua vé cho tôi. Xe đến Mombasa lúc khoảng 9 giờ tối. Philip bảo tôi rằng anh và Shark đang nấu ăn, xem pháo hoa từ ban công. Hôm nay Diwali, lễ hội ánh sáng của người Ấn Độ và Mombasa thì đầy người Ấn. Tôi hào hứng đến mức khi xuống khỏi xe, tôi chẳng để ý là mình đang đi đâu. Khi tôi nhận ra là mình đang đi trên một con đường tối thì đã quá muộn. Một đám thanh niên áp sát tôi, một trong số đó đẩy tôi ngã xuống đất, kề dao vào cổ tôi. Những kẻ còn lại giật lấy túi máy ảnh rồi chạy mất. Lúc đấy, thứ duy nhất tôi nghĩ đến là những bức ảnh tôi sẽ bị mất. Quá tức giận, tôi đuổi theo chúng, vừa chạy vừa hét, cướp, cướp, cho đến khi vấp ngã và bong gân. Một đám bảo vệ mặc đồng phục đứng trước khách sạn nhìn tôi chăm chăm. Tôi hét lên. Cái chết tiệt gì xảy ra với các anh vậy? Các anh to khỏe như thế, mặc đồng phục bảo vệ mà không thấy xấu hổ à? Một đám cướp ranh con chạy qua ngay trước mũi mà các anh không làm gì sao? Xin lỗi chị, nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là ở khách sạn thôi. Đến đây thì tôi không kiềm chế được nữa, tru lên khóc. Hơn bao giờ hết, tôi cảm nhận được sự đơn độc và yếu đuối của chính mình. Không ai muốn giúp tôi và sẽ không bao giờ có ai giúp tôi. Tôi ngồi bệt trước cửa khách sạn, không biết phải làm thế nào. Tôi vẫn còn quá sốc để có thể tự đi bộ về, nhưng lại không còn tiền để gọi taxi. Tiền tôi đã để hết trong túi camera bị mất rồi. Ai đó gọi cảnh sát, họ đến đón tôi đưa về đồn cảnh sát. Của cải chỉ là vật ngoài thân, ít nhất thì mình vẫn an toàn. Tôi tự an ủi bản thân, lấy hết sinh lực còn lại để có thể cư xử bình thường. Từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì, Tất cả những gì tôi muốn làm bây giờ là về nhà, tắm rửa, nghỉ ngơi rồi tính tiếp. Cảnh sát đưa tôi về chỗ Philip lúc 11 giờ. Em ăn bánh ngọt không? Biết em về, Jacques mua bánh ngọt cho em nè. Philip lấy bánh và nước mang ra cho tôi, rồi ngồi nhìn tôi ăn ngon lành. Anh không biết phải nói với em thế nào. Kenya đang chiến tranh với Somalia. Công ty buộc phải sơ tán bọn anh. Ngày mai, anh và Jacques sẽ bắt chuyến bay sớm nhất đi Ethiopia. Tôi cảm thấy cô đơn và yếu đuối hơn bao giờ hết. Niềm an ủi cuối cùng của tôi ngày mai sẽ bỏ tôi mà đi. Tôi mệt nhưng không dám ngủ. Tôi sợ, sợ không biết mình có đủ can đảm đối mặt với những gì sắp sửa đến hay không.